là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, máu đen canh thứ tư. Ủng ụp ụp, nếu như Lý Dạ Huyền có thể nội thị, hắn nhất định có thể phát hiện, trong cơ thể mình da thịt, huyết dịch, nội tạng, thậm chí xương cốt, toàn thân trên dưới 60 vạn ức tế bào, giống như là cá thổ phao phao, đem một loại nào đó không hiểu không thể nói vật chất màu đen. Bài xích ra, một lần nữa tịnh hóa thành nguyên bản bộ dáng, mặc dù còn không có đạt tới nội thị trình độ, nhưng là Lý Dạ Huyền hay là cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể mình nguyên bản nóng rực mà sôi trào máu đen. Bình tĩnh lại, Ngô, ca ca, ta và ngươi gián tiếp, hôn. Lý Dạ Mộng buông ra hàm răng của mình, nguyên bản tái nhợt gương mặt xinh đẹp, đã đỏ bừng, thậm chí đỏ thấu đến bên tai. Lý Dạ Huyền không còn gì để nói, không nghĩ tới Lý Dạ Mộng thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Đầu bên trong, cũng không biết trang một chút cái gì, tận suy nghĩ lung tung, không đợi Lý Dạ Huyền nói cái gì, hắn đột nhiên biến sắc. Chạy tới trong sân thượng, sau đó mở cửa sổ ra, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Dạ Huyền, ngươi làm gì a? Ca ca, Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng theo sát lấy đi tới phòng khách. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền nhảy lầu, sắc mặt đại biến, không đợi Lý 137 thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng chạy đến ban công. Nguyên bản nhảy đi xuống Lý Dạ Huyền. Phía sau đen nhánh cánh chim mở ra, sau đó lại lần nữa bay lên, xông lên vân tiêu. Lý Dạ Huyền bay đến mái nhà sân thượng, lập tức hạ xuống, tựa hồ cũng nhịn không được nữa, nhịn không được ngửa mặt lên trời thống khổ thét dài một tiếng. A, Lý Dạ Huyền một tiếng kéo dài kêu to, đầu sau tóc đen dày đặc cuồng vũ, hai tay bỗng nhiên mở ra. Thể nội gạt ra khỏi tới máu đen, lập tức bắn ra từng đạo tinh mịn mà đột nhiên gấp mưa đen. Lốp ba lốp bốp một trận tiếng vang, trên sân thượng phụ cận cột đá các vật thể, bị Lý Dạ Huyền thể nội bắn ra màu đen mưa rào đánh trúng. Kích thích một mảng lớn mịt mờ bụi đất, đợi đến khói bụi tiêu tán, trên sân thượng cột đá, vách tường các loại, lại bị mưa đen đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, lưu lại lít nha lít nhít lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng nhỏ như sợi tóc mà lại sâu không thấy đáy, làm cho người dùng mình. Lý Dạ Huyền một hơi đem thể nội máu đen bài xuất đến về sau, lập tức cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, như là bệnh nặng mới khỏi, phát sốt tốt, thần thanh khí sảng. Đem máu đen bài xuất đến về sau, ta không chỉ có không có cảm giác mình biến yếu, ngược lại cảm thấy mình tựa hồ lại mạnh mấy phần. Lý Dạ Huyền thấp giọng nỉ non, BFBS, ánh mắt lấp lóe mấy lần, mà lại, ta tựa hồ có thể khống chế những thứ này bài xuất bên ngoài cơ thể máu đen. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, lúc này xòe bàn tay ra, muốn thử một chút, ta muốn, tụ. Lý Dạ Huyền mở ra duỗi bình bàn tay, suy nghĩ khẽ động, một đôi mắt thâm thúy, trở nên sắc bén như đao. Hiu, một tiếng, bắn vào cột đá, trong vách tường lỗ kim bên trong, lập tức lại bay ra từng sợi tinh mịn mưa đen, cấp tốc tụ tập tại Lý Dạ Huyền bàn tay phía trên, biến thành một cái ước chừng to bằng chậu rửa mặt màu đen hình cầu. Chính là Lý Dạ Huyền nguyên bản thể nội máu đen. Bây giờ, máu đen đã toàn bộ bài xích ra. Lý Dạ Huyền thể nội một lần nữa đạt được tịnh hóa, đản sinh ra máu mới dịch, đậm đặc như thủy ngân, ẩn chứa lực lượng cường đại. Về phần hắc tử bệnh độc, còn có Lý Dạ Huyền thể nội bên trong cái khác tạp chí, toàn bộ bị máu đen, duy nhất một lần toàn bộ thanh không. Mang ra ngoài, nếu như nói cứng, Lý Dạ Huyền mới kinh lịch kỳ thật tương đương với một lần võ hiệp nói chúng nâng lên tẩy tủy phạt xương. Cho nên, Lý Dạ Huyền thể chất lại một lần đạt được biên độ nhỏ tăng lên, trở nên càng thêm cường đại, máu đen, hay là gọi là khác vật chất rồi. Được rồi, vẫn là gọi máu đen đi. Lý Dạ Huyền nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đoàn đen như mực chất lỏng. Ánh mắt lưu chuyển, chiều sâu tự hỏi vấn đề. Không biết vì cái gì, ta cảm giác có thể tự do khống chế cái này đoàn máu đen. Có thể tùy tâm sở dục, điều khiển như cánh tay. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, xoát một chút, trước mắt máu đen hình cầu lập tức biến thành hình lập phương. Ngay sau đó, hình lập phương biến thành hình trụ, lại biến thành bốn hình chóp, lại nói tiếp biến hóa, lại biến hóa, xoát, xoát, xoát, xoát. Lý Dạ Huyền lòng bàn tay trên không. Cái này đoàn máu đen, đơn giản giống như là thần kỳ đất dẻo cao su, chỉ ở Lý Dạ Huyền ý niệm phía dưới, như là trong lúc vô hình, có một con bàn tay vô hình trưởng. Đem máu đen bóp thành các loại hình dạng. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Ngoài ý muốn đạt được máu đen năng lực, thật sự là để Lý Dạ Huyền kinh hỉ vạn phần, thậm chí mừng rỡ như điên. Cho ta biến. Lý Dạ Huyền đưa tay một chảo, hư không hung hăng một nắm phía dưới. Cái này đoàn máu đen hưu bay đến Lý Dạ Huyền trong lòng bàn tay, cấp tốc ngưng tụ thành một cây đen nhánh trường mâu. Lý Dạ Huyền nắm chặt một cây đen nhánh trường mâu, hung hăng ném mạnh ra ngoài, giống như là một đạo đen nhánh thiểm điện, vạch phá bầu trời, trực tiếp không có vào đến trước mặt trong vách tường, như là đâm tiến đậu hũ nhẹ nhõm. Trở về, Lý Dạ Huyền tay khẽ vẫy, không nhúc nhích tí nào. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút, trở lại cho ta, vẫn không nhúc nhích tí nào. Đáy lòng cái kia một sợi liên hệ thần bí, vậy mà đoạn mất. Lý Dạ Huyền có chút im lặng, lập tức đến gần, đến khoảng cách nhất định. Cái kia như có như không, cắt đứt thần bí liên hệ, lần nữa hiện lên ở Lý Dạ Huyền trong lòng. A, cảm giác lại trở về rồi. Trở lại cho ta, Lý Dạ Huyền thần sắc khẽ động. Xịn vĩ đang động, nguyên bản mất đi liên hệ đen nhánh trường mâu, lập tức lại chủ động bay trở về. Lý Dạ Huyền xòe bàn tay ra một chảo, đem đen nhánh trường mâu giữ tại trong lòng bàn tay ở trong. Thì ra là thế, trước mắt đối máu đen cảm ứng, là có phạm vi sao? Ta vốn còn nghĩ, ngự kiếm giết địch, ở ngoài ngàn dặm lấy người đầu lâu đâu, hiện tại xem ra là không thể nào. Lý Dạ Huyền cảm thấy tiếc hận. Thử một chút đi, nhìn xem ta có thể cảm ứng được phạm vi là bao lớn. Lý Dạ Huyền bàn tay hướng lên nhẹ nhàng ném đi, đen nhánh trường mâu lập tức trôi nổi tại không trung, sau đó cấp tốc hóa lỏng, một lần nữa biến thành một đoàn máu đen. Ngay sau đó, tại Lý Dạ Huyền ý niệm phía dưới, máu đen lại biến hóa hình dạng, hóa thành một ngụm đen nhánh trường kiếm. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, đen nhánh trường kiếm lập tức chậm rãi bay tới đằng trước. Ngay từ đầu còn bốn bề yên tĩnh, làm đến 7-8 mét thời điểm, Lý Dạ Huyền cảm giác được ý thức khống chế đen nhánh trường kiếm có mấy phần cố hết sức. Đến 10 mét thời điểm, đen nhánh trường kiếm lập tức đã mất đi khống chế, rơi xuống đất. Loảng xoảng một tiếng, vậy mà phát ra kim thạch giao kích tiếng vang. Thì ra là thế, ta trước mắt khống chế cực hạn là 10 mét sao? Lý Dạ Huyền đi về phía trước một bước, vẻn vẹn một bước, rơi trên mặt đất đen nhánh trường kiếm. Trên mặt đất giống như là con cá, rất nhỏ bật lên mấy lần. Sau đó, hưu, bay lên, lần nữa lơ lửng ở giữa không trung. Quá tốt rồi! Có này máu đen tương trợ, lực lượng của ta cùng thủ đoạn lại nhiều mấy phần, thậm chí thực lực so với trước đó đơn giản cường đại không chỉ một lần. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.